Cô vừa chuẩn bị gõ cửa thì tiếng khóc nức nở của Ninh Thư Duyệt cùng lời nói đứt quãng truyền ra bên ngoài. Niệm Niệm, con đi đến bước ngày hôm nay cũng thật không dễ dàng gì. Con từ nhỏ đã rất ưu tú, nhưng luôn bị chèn ép ở khắp nơi. Lâm Khiếu chẳng là cái gì cả, nhưng nếu không có Lâm gia, con còn phải mất bao lâu nữa mới có quyền lên tiếng trong tứ quý đây? Khương Từ lùi tay về, cô đứng trên hành lang gửi tin nhắn cho Lộc Hành Tuyết. Ôn Niệm xảy ra chuyện, hiện tại tôi đang ở bệnh viện, có thể lát nữa mới đến được. Chờ mãi không thấy tin nhắn trả lời của Lộc Hành Tuyết, Khương Từ thu điện thoại lại. Cách một cánh cửa phòng bệnh, không nghe thấy Ôn Niệm đáp lại, Ninh Thư Duyệt lại nói. Con xảy ra chuyện như thế này, con xem ba con cảm thấy đau lòng như thế nào. Ban đầu người phụ trách cho hai hạng mục của hai nhà Lâm Ôn trong tứ quý là Ôn Phu Nhân. Nhưng bây giờ ba của con nói rằng ba sẽ giao toàn quyền cho con khi con bình phục. Công văn nhậm chức cũng đã được soạn thảo. Mẹ, con đều có tính toán, mẹ đừng vì con mà vất vả. Con gái ngoan, mẹ không vất vả, mẹ cũng không vì con nữa, tự con suy nghĩ kỹ đi được không? Trở về đi, nhớ uống thuốc, bác sĩ nói cảm xúc của mẹ không thể quá kích động được. Được, được, ngày mai mẹ sẽ lại đến thăm con. Hai mẹ con nói chuyện phiếm kết thúc, tiếng bước chân đã tiến tới cửa để tránh cho bối rối. Khương Từ giơ tay gõ cửa. Ninh Thư Duyệt lập tức lau đi vệt nước mắt nơi khóe mắt, mở cửa ra, nhìn thấy Khương Từ trên mặt mang theo ý cười, quay đầu hướng Ôn Niệm trên giường bệnh nói. Niệm Niệm, A Từ đến rồi. Giường cách cửa sổ rất gần, bức rèm mở ra, cửa sổ cũng được mở hờ. Ánh chiều tà vàng rực rỡ chiếu xuống giường. Ôn Niệm nửa ngồi nửa nằm, lật bản kế hoạch dự án trong tay. Ninh Thư Duyệt kéo Khương Từ ra ngoài cửa thấp giọng nói. A Từ, con bồi Niệm Niệm trò chuyện khuyên nhủ con bé. Đứa nhỏ không còn, sau này lại có. Chỉ có thể nói, cùng Ôn Niệm của chúng ta không có duyên phận. A Từ, vì cậu xin con. Chị nên, con biết rồi. Tiễn Ninh Thư Duyệt đi, Khương Từ tiến vào phòng bệnh. Biết Khương Từ đang đến, Ôn Niệm đã đem bản kế hoạch đặt ra một bên. Không đợi Khương Từ đến gần, nàng liền đưa tay về phía cô. A Từ. Khương Từ không cẩn thận chạm vào kim châm trên mu bàn tay, nhẹ nhàng nắm tay nàng, ngồi xuống chiếc ghế ở cạnh giường. Tay Ôn Niệm rất lạnh, mấy ngày không gặp, người dường như gầy đi rất nhiều. Nhìn về phía này không phát hiện có vết thương khác, Khương Từ lấy lại bình tĩnh hỏi nàng. Chị cảm thấy thế nào? Đâu? A Từ, em còn nhớ không? Có một năm chị bị viêm ruột thừa cấp tính với nằm bệnh viện. Em liền trốn họp đến bệnh viện bồi chị. Chị mỗi ngày đều chờ em đến. Chỉ cần em đến nói chuyện với chị sẽ cảm thấy vết thương không còn đau nữa. Sao có thể quên được? Bây giờ chị có cảm thấy tốt hơn không? A Từ... Nói chuyện cùng với chị. Được. Màn hình điện thoại di động trong túi sáng lên. Tin nhắn trả lời của Lộc Hành Tuyết gửi qua. Được, tôi chờ em. Chương 17. Tối nay em có về không? Khi màn đêm buông xuống, trợ lý của Ôn Niệm đến thăm nàng, tay trái dựng theo chiếc vali, tay phải xách theo hộp cơm, như là sớm biết Khương Từ ở đây, ngay khi cửa mở ra lên chào hỏi cô. Khương tiểu thư, đã lâu không gặp. Chào cô, trợ lý Chu. Chiếc vali ghé vào tường, trợ lý Chu đặt hộp cơm ở trên bàn ăn. Ôn Niệm ra hiệu bảo nàng đem bản kế hoạch kia mang đi. Không ổn, bảo họ làm lại lần nữa. Vâng, Ôn Tổng, chị đang nghỉ ngơi nhiều hơn, chú ý đến thân thể. Những người khác đi rồi, Khương Từ hỏi Ôn Niệm. Ngồi dậy đi đến bàn ăn, hay là ngồi ở trên giường ăn? Không muốn ăn. Không muốn ăn cũng phải ăn. Ôn Niệm ngồi ở mép giường, thuận tay vuốt nhẹ mái tóc, đột nhiên hỏi Khương Từ. Hiện tại chị xấu lắm phải không? Chị từ nhỏ đến lớn đều xinh đẹp, gom hết tất cả thư tình lại, tuy không đủ 10.000 bức, nhưng cũng đã 8.000 rồi, như thế nào sẽ xấu? Chẳng lẽ em còn ít hơn của chị sao? A Từ, đợi chị một chút, cùng nhau ăn tối với chị đi. Ăn cùng chị. Chị bảo trợ lý Chu trước khi đến đây như đóng gói thêm vài món, tất cả đều là món mà em thích. Buổi tối em còn có việc sao? Lời nói đến bên miệng, Khương Từ thay đổi lời. Chúng ta cùng nhau ăn. Hai người ngồi xuống vây quanh bàn ăn, hộp cơm lần lượt được mở ra. Khương Từ đặt canh cá trước mặt Ôn Niệm. Ôn Niệm cầm thìa uống vài ngụm. Muốn uống canh gà? Chỉ đợi một chút, em đi mua. Ôn Niệm nhẹ nhàng đẩy cái thìa đang nổi trên bát canh. Muốn uống canh gà do dì Khương nấu, lần đầu tiên chị đến nhà em ăn tối, dì Khương đã làm món canh gà vừa thơm vừa đậm đà. Chị rất nhớ hương vị đó, cũng đã nhiều năm rồi. Vậy em sẽ nói với bà ấy. Vậy giữa trưa ngày mai uống được không? Được. Khương Từ lấy điện thoại di động ra thì lập tức nhìn thấy tin nhắn của Lập Hành Tuyết. Tin nhắn đã hơn nửa giờ trước, Khương Từ mở ra trước tiên gọi điện thoại cho Khương Lâm. Khi Khương Lâm nghe thấy Ôn Niệm muốn uống canh gà thì miệng đầy đáp ứng. Trong điện thoại dặn dò Khương Từ đừng nói gì bậy bạ với Ôn Niệm. Cúp điện thoại xong, Khương Từ bấm mở cửa sổ trò chuyện với Lập Hành Tuyết. Có khả năng sẽ đến muộn, hay là qua ăn trước đi? Khương Từ đặt điện thoại xuống, Ôn Niệm đã thay đổi chiếc đũa, không ngừng gấp đồ ăn bỏ vào bát cô. Khương Từ buồn cười nói. Chị mới là người cần bồi bổ dinh dưỡng, đừng gấp hết cho em. Em cũng phải ăn nhiều một chút. Chị có biết bản thân gầy đi rất nhiều hay không? Dì Ninh thực sự rất đau lòng vì chị. Vậy em có đau lòng không? Mọi người đều đau lòng mà. Ôn Niệm lại gấp vài miếng thịt bò cho Khương Từ. Em thích thì ăn nhiều vào. Điện thoại trên bàn lại sáng. Không sao, tôi chờ em. Khương Từ nhìn điện thoại di động, Ôn Niệm cũng nhìn qua. Có người tìm em sao? Không có việc gì, chị ăn cơm đi. Trong lòng nhớ đến đã hứa ăn cơm cùng Lộc Hành Tuyết, Khương Từ cũng không ăn nhiều lắm. Sau khi ăn xong, Ôn Niệm đi rửa mặt, nằm trở lại trên giường liền nhờ Khương Từ lấy mặt nạ trong vali. Khương Từ xé bao bì của chiếc mặt nạ cẩn thận đắp nó cho nàng. Gió đêm từ ngoài cửa sổ thổi vào có chút lạnh, Khương Từ đóng cửa sổ lại, rèm cửa cũng kéo lên. Xem tivi không? Nếu không phải rất đau, chị còn tưởng rằng chị đang nghỉ phép. Ai bảo chị ngày thường làm việc vất vả như vậy? À Từ, em có muốn thử mặt nạ này không? Làm trắng da, dưỡng ẩm và chống lão hóa, hiệu quả rất tốt. Mặt nạ ở đâu mà có nhiều tác dụng vậy? Để cho em thử thì sẽ biết. Vậy em sẽ mang một ít về nhà. Em có thể thử ở đây. Khương Từ vòng qua giường ngủ rồi lại lần nữa ngồi xuống ghế, tập mắt nhìn lướt qua chiếc giường hộ lý trong phòng. Tấm chăn được xếp ngay ngắn trên đó. Khương Từ trong lòng thở dài. Sau một lát y tá đến kiểm tra phòng, Khương Từ rời khỏi phòng bệnh, một đường đi đến cuối hành lang. Cửa sổ ở đây chỉ có thể mở ra có một khe nhỏ, bên ngoài gió thổi mạnh hơn, trời vẫn còn mưa nhỏ, Khương Từ cầm điện thoại gọi cho Lộc Hành Tuyết. Hầu như không có thời gian chờ đợi, cuộc gọi đã được kết nối ngay lập tức. Đợi lâu như vậy, giọng nói của Lộc Hành Tuyết cũng không có tỏ ra là không vui. Khương Từ. Khương Từ cảm thấy rất có lỗi, chầm trước giọng điệu. Lộc Hành Tuyết, thật xin lỗi. Ôn Niệm không được tốt lắm, tối nay tôi không thể ăn cơm cùng với cô, hại cô đợi lâu như vậy, lần sau đến lượt tôi sẽ mời cô. Ôn Tổng làm sao vậy, có nghiêm trọng không? Chị ấy bị sảy thai. Mặc dù chuyện sảy thai là chuyện riêng tư của Ôn Niệm, cô không nên nói chuyện này với người khác, nhưng Lộc Hành Tuyết là vợ cô, sinh hoạt ở chung với cô, sớm muộn gì nàng cũng biết, không cần giấu giếm nàng. Lộc Hành Tuyết im lặng một lúc, hỏi Khương Từ câu thứ hai. Vậy tối nay em có về không? Tối nay tôi sẽ ở lại bệnh viện với chị ấy. Được, tôi biết rồi. Phòng ăn lớn như vậy, đèn đều đã tắt hết. Chỉ có chiếc bàn nơi nàng đang ngồi, phía trên ánh sáng nhu hòa sáng lên. Giữa bàn ăn có hoa tươi, Lộc Hành Tuyết đặt điện thoại di động xuống, đuôi lông mày rũ xuống, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối. Nàng ngồi nghịch chiếc hộp trang sức hình vuông trong tay, chiếc khóa mở ra, cạch, rồi lại bị nàng đóng lại. Có một tia sáng kim cương chợt lóe. Người quản lý mặc váy chuyên nghiệp bưng khay dừng lại ở bên bàn, bưng bát đĩa từ trong khay xuống. Lập tiểu thư đã quấy rầy, đây là canh do nhà hàng đặc biệt tặng cho cô. Có lẽ thấy nàng đã đợi quá lâu, lo lắng cho nàng đói quá mức, nên nàng lót bụng trước. sợ nói thẳng khiến cho nàng xấu hổ, cho nên dùng lý do này. Lộc Hành Tuyết ngước mắt lên nhìn cô ấy, khóe miệng nở nụ cười. Cảm ơn. Không cần khách khí, cô cứ dùng thông thả. Làm chậm trễ thời gian của các cô, thật ngượng. Cho tôi vài phút nữa, tôi uống xong bát canh rồi sẽ đi. Nàng đã bao toàn bộ nhà hàng, đầu bếp phụ bếp cùng bồi bàn đều đang ở chế độ chờ. Tối nay tiền boa rất hào phóng, mọi người cũng không phàn nàn gì. Lộc Hành Tuyết nói như vậy, quản lý cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Ơ mà Lộc tiểu thư, cái món ăn của cô đều còn chưa mang lên mà. Không cần nữa đâu. Lúc nói những lời này, nàng rất lịch sự, văn nhã, rất nhẹ nhàng, như thể việc nàng chờ đợi trong vài giờ liền chưa từng xảy ra. Quản lý chưa từng gặp qua một khách hàng nào tốt như vậy, không khỏi suy nghĩ, người không đến hẹn rốt cuộc tim gan như thế nào, mà làm nàng thất vọng đến vậy. Khương Tử cùng Ôn Niệm chọn một bộ phim điện ảnh để xem cùng nhau, nửa bộ phim còn chưa được chiếu xong, thì Ôn Niệm đã mơ mơ màng màng ngủ đi. Trên môi nàng không có một chút huyết sắc, thân thể chìm trên chiếc giường êm ái, khuôn mặt vừa lòng bàn tay, nhìn tràn đầy yếu ớt. Tắt tivi, tắt đèn, Khương Từ tay chân nhẹ nhàng bước đến bên giường hộ lý đầu bên kia. Trong phòng thoang thoảng mùi thuốc khử trùng, thay đổi môi trường Khương Từ không thể ngủ. Nghe tiếng mưa rơi, hạt mưa từ thưa thớt đến dày đặc, bên ngoài mưa càng lúc càng lớn. Không biết bắt đầu từ khi nào xen lẫn trong tiếng mưa, còn có tiếng nức nở của Ôn Niệm, Khương Từ mở mắt. Ban ngày thì không có đề cập đến, ban đêm yên tĩnh khóc mình. Hôn nhân không được như ý muốn, lại mất đi đứa con. Ôn Niệm quá mạnh mẽ nên không để người khác biết, dù có thương tâm đến mức nào. Tiếng khóc của nàng khóa chặt ở cổ họng, cố kìm nén, rồi kiềm chế lại. Khương Từ bị tiếng khóc của nàng làm cho phân tâm đến mức nước mắt cô lặng lẽ chảy theo không một tiếng động. Cô không dám đưa tay lâu, vì sợ phát ra tiếng động, quấy rầy đến nàng. Ngày hôm sau, Khương Từ nghỉ làm, thấy đã sắp đến giờ, liền đi đến đường Tùng Linh lấy canh gà. Vì trong bếp của đồng gia đã đi chợ trước bình minh để mua những con gà mái mới để mang về, Khương Từ đã tự tay mổ nó, hầm nó cho đến khi Khương Từ sắp đi, canh gà đã thơm thoang thoảng. Cẩn thận cất vào phích giữ ấm, Khương Lâm dặn dò Khương Từ hỏi. Ôn Niệm nói như thế nào? Chị ấy cái gì cũng không nói đến. Không có nói đến, đó là chuyện tốt đó, đoán chừng đã xua tan ý định muốn ly hôn. Khương Lâm cảm thấy không ly hôn là chuyện tốt, Khương Từ cùng bà suy nghĩ không giống nhau, nên cũng không muốn nói thêm về chuyện này. Khương Lâm biết trong lòng cô có suy nghĩ khác. A Từ, đừng không muốn nghe lời, mặc dù con của Ôn Niệm đã mất, Lâm Khiếu cũng không quá đáng tin cậy, nhưng tứ quý lần này sẽ thăng chức cho con bé, quyền lực nắm ở trong tay chính mình vẫn luôn là thực tế, đúng không? Ngược lại mẹ nghĩ là lần này con bé nhờ họa được phúc. Nhờ họa được phúc? Mẹ, mẹ cùng dì Ninh đang quan tâm đến công ty và các hạng mục, có ai quan tâm đến Ôn Niệm hay không? Chị ấy vừa mới mất con, các người có quan tâm chị ấy đang nghĩ gì không? Chị ấy muốn cái gì không? Còn gái ngốc. Khương Từ cắm phích giữ ấm lên muốn đi, Khương Lâm đi theo sau cô. Ôn Niệm tự mình lên kế hoạch cho cuộc đời của nó rất hoàn hảo, còn lo cho nó làm cái gì chứ? Nghĩ đến Ôn Niệm biết nghe lời như vậy, nhưng con gái của mình như thế nào cũng không chịu đặt chân vào đồng thị, một hai phải là một điều luật sư tầm thường. Không lâu trước đây được Lộc Hành Tuyết dỗ ngọt xoa dịu trái tim của bà, bây giờ lại bắt đầu lo lắng trên dưới. Khương Lâm nặng nề thở dài. Sau khi trở lại bệnh viện, vừa mới ra khỏi thang máy rầm một tiếng, có thứ gì đó văng ra khỏi phòng bệnh của Ôn Niệm. Khương Từ dán mắt vào, đó là vali hành lý của Ôn Niệm, khóa kéo chưa được kéo lại. Trên hành lang có một cái rương quần áo cùng tất cả vật dụng đều nằm rải rác. Các y tá trạm y tá còn phát hiện ra chuyện gì đã xảy ra, nhưng Khương Từ có một linh cảm không tốt. Giọng nói âm dương quái khí của Lâm Khiếu phát ra dọc theo cánh cửa rộng mở, truyền đến. Ôn Niệm, tiểu Ôn tổng, thủ đoạn của cô thật thâm hiểm. Lấy việc ly hôn áp bức ba cô, để ba cô gây áp lực trong già của tôi. Bây giờ thẻ ngân hàng của tôi bị đóng băng, bảo tôi làm cho cô lần nữa mang thai đứa cháu trai ngoan ngoãn cho mấy. Được, không có vấn đề gì. Tiểu Ôn tổng, chúng ta tới nào, tôi mang cô về nhà hầu hạ. Khương Từ chạy một hơi đến cạnh cửa phòng bệnh, Lâm Khiếu thô lỗ giật chiếc kim tim, đang nằm trên tay Ôn Niệm cố gắng nhấc nàng ra khỏi giường bệnh. Đầu óc Khương Từ trống rỗng, cô dùng hết toàn lực đẩy Lâm Khiếu ra. Anh làm gì vậy? Chị ấy vừa mới bị sảy thai. Bởi vì phẫn nộ nên lúc này cô mới dùng hết toàn lực, làm Khiếu bị cô đẩy đến loạn choạng và vào mép tủ cạnh giường mới dừng. Kim tiêm chọc thủng mạch máu, máu chảy ra trên mu bàn tay ôm niệm. Khương Từ nói với mấy cô y tá chạy tới. Mau cầm máu cho chị ấy đi, những người còn lại đi mời bảo vệ. Chương 18, phải cưng chiều vợ hơn nữa. Y tá trưởng ở lại xử lý kim tiêm cho ôn niệm rồi truyền dịch lần nữa. Khương Tử trừng mắt nhìn chằm chằm Lâm Khiếu, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên vẻ đề phòng lạnh như băng. Lâm Khiếu vuốt lại những sợi tóc phương vải trên trán, ngữ điệu thoải mái nói. Cô em vợ đến rồi sao? Kích động như vậy làm gì? Lần trước hất ly rượu lên tôi, lần này dùng sức đẩy tôi, sao vậy? Sợ tôi làm gì gây bất lợi cho tiểu ôn tổng sao? Này, sao có thể chứ? Bây giờ tôi còn phải trông cậy vào cô ta đó. Anh Hà chị ấy sảy thai, nếu chuyện này không tính là gây bất lợi, vậy anh nói cái gì mới tính? Tôi? Hại cô ta sảy thai? Cô ta liên tục khiêu khích chọc giận tôi, chỉ cần là đàn ông mẹ nó ai cũng đều mất khống chế. Bực quá tôi chỉ mới đẩy nhẹ cô ta, chính là cô ta tự mình té ngã. Bây giờ nghĩ lại cô ta lấy tôi làm đá lót đường, lấy đứa con làm ván bắt cầu. Tiểu ôn tổng, tôi nghĩ cô so với tôi cũng không hơn kém gì đâu. Cô em vợ, cô cho rằng người tỷ muội tốt này của cô rất đơn thuần, rất vô tội. Đó là do cô ta cũng lừa cô. Cô hỏi cô ta thử xem, đem cái mặt như người chết bày ra trước mặt với tôi cả ngày. Cô ta thật sự muốn sinh đứa con này ra sao? Y tá trưởng nghe được ngẩn người, ngay cả ánh mắt nhìn ôn niệm cũng đều thay đổi. Khương Tử nhớ đến tiếng khóc tối hôm qua của ôn niệm, nhớ đến vành phím hồng của nàng khi nôn ngén, nhớ đến có rất nhiều sách mẹ và bé trong nhà như vậy, cả người run rẩy lên không thể kiểm soát. Không phải là anh chỉ đòi tiền thôi sao? Lâm Khiếu, đừng khua môi múa mép, anh muốn bao nhiêu cứ nói thẳng. Ôn niệm ở trên giường bệnh nói nhẹ một câu, vẻ mặt Lâm Khiếu từ mờ mịt trở nên rõ ràng. Hắn liếm môi đưa 5 ngón tay ra. 50 vạn. 500 vạn. Ôn niệm không nói hai lời, cầm lấy di động chuyển khoản cho hắn. Phòng bệnh vắng lặng đến nỗi có thể nghe tiếng kim rơi. Từ xa dường như có tiếng bước chân lộn xộn ngoài hành lang, cùng tiếng gọi bên này của y tá, chắc là bảo vệ bệnh viện đến. Ôn niệm liếc nhìn Lâm Khiếu một cái, giơ điện thoại lên, cho hắn thấy hình ảnh trên màn hình. 250 vạn. Vừa nói nàng vừa lặp lại thao tác vừa rồi, lắc nhẹ điện thoại. 500 vạn, đều đã chuyển qua cho anh. Phải phân 2 lần, mỗi lần 250, trong lòng mắng hắn hủy quân tử. Lâm Khiếu nhìn chằm chằm ôn niệm, ngay khi Khương Từ nghĩ rằng hắn sẽ lại động thủ lần nữa thì bảo vệ đã đến. Tiểu ôn tổng thật hào phóng, cô, ở bệnh viện nghỉ ngơi cho tốt, chờ khi tiền tiêu hết rồi, tôi sẽ lại tìm cô. Hắn ngang ngang mà đi ra ngoài, y tá trưởng thấy tình hình đã ổn, nháy mắt ra hiệu cho các nhân viên bảo vệ, sau khi mọi người lần lượt rời đi. Khương Từ cùng ôn niệm im lặng một chút, ôn niệm kéo tay Khương Từ. Đừng sợ. Em không sợ. Em vẫn luôn run rẩy. Em thực sự tức giận. Đừng tức giận, không đáng, A Từ. Chị không biết là em còn làm đổ rượu lên người của hắn. Khi nào, vì sao chị... Khương Từ không lên tiếng, ôn niệm xem như cô thừa nhận. A Tự, em vì chị mà tức giận, em vì chị mà ra tay, chị rất cảm động, nhưng nếu có lần sau em nhất định phải tránh xa hắn một chút, hắn điên lên thật sự rất đáng sợ, nếu không thì chị cũng không đến mức ở chỗ này. Em biết rồi, bây giờ em ra ngoài thu dọn một chút. Cô bước nhanh ra khỏi phòng bệnh, nhặt từng đồ vật nằm rải rác trên sàn bỏ vào vali. Đôi mắt nhiều lần ướt át đều bị cô đè ép trở về. Từ hôm qua đến nay ôn niệm chưa từng đề cập đến tính toán về sau. Chắc là đã hạ quyết tâm, không cần tham khảo ý kiến người khác. Khương Tử biết sự lựa chọn của nàng, cho nên cảm thấy không đáng giá cho nàng. Sau khi thu dọn hết tất cả, Khương Tử cố gắng hết sức để gói ghém cảm xúc của mình. Cô nâng phích giữ ấm lên hỏi ôn niệm. Có đói bụng không? Quên đi, nếu hiện tại không có tâm trạng ăn uống thì đợi lát nữa rồi uống. Chị uống. Canh do dì Khương nấu, do A Từ em đặc biệt đi lấy, sao chị lại không uống được? Nghe nàng nói như vậy, Khương Từ mở phích giữ ấm ra, bưng ra một bát tràn đầy đưa cho nàng. Cẩn thận, con rất nóng. A Từ, em có tin những điều Lâm Khiếu nói? Không tin. Ôn Niệm không nói thêm gì nữa, dùng miệng thổi canh gà rồi uống. Không lâu sau, Ninh Thư Duyệt đến. Bà đang ngồi ở mép giường gọt trái cây cho Ôn Niệm. Khương Từ nhận được điện thoại của trợ lý Tiểu Trần, nói rằng công việc gặp một chút khó khăn. Khương Từ vừa đi ra ngoài phòng bệnh để nghe điện thoại, lúc này điện thoại di động Ôn Niệm cũng vang lên. Ninh Thư Duyệt vươn cổ liếc mắt nhìn, lập tức bỏ con dao gọt trái cây trong tay xuống. Ôn phu nhân! Bà lau tay cầm lấy điện thoại từ ngăn tủ đưa cho Ôn Niệm. Sau khi Khương Từ giải đáp xong thắc mắc của Tiểu Trần quay trở lại phòng bệnh, liền nhìn thấy Ninh Thư Duyệt mang theo một chiếc túi nói với Ôn Niệm. Mẹ đi trước! Khương Từ thuận miệng nói. Dì Ninh, không ở lại cùng với Niệm Niệm một lát sao? Không được! Ninh Thư Duyệt mỉm cười với Khương Từ, không nói lời nào khác liền cúi đầu rời đi. Khương Từ quay sang Ôn Niệm tự hỏi tại sao dì Ninh vội vàng vậy. Ôn Niệm đạm thanh nói. Ôn phu nhân cùng với mẹ của Lâm Khiếu muốn đến đón chị xuất viện, bây giờ chắc cũng sắp đến. Thì ra Ninh Thư Duyệt là cố ý tránh mặt. Khương Từ hỏi Ôn Niệm. Vậy hiện tại có cần em ở lại đây cùng với chị không? Ôn Niệm nhìn cô, mở rộng vòng tay, Khương Từ nghiêng người. Hai người ôm nhẹ một cái, Ôn Niệm nói. Qua vài ngày nữa, chị sẽ đi gặp em. Được, trước tiên chị nghỉ đi. Đừng có gấp đến công ty, nghỉ ngơi nhiều hơn, cho đến khi thân thể đều bình phục rồi hẳn đi. Chị biết. Khương Từ rời khỏi phòng bệnh, bước đi vài bước rồi nhìn lại. Trên con đường đời này, cho dù là hoa hay là trong gai, thì cũng phải tự mình bước đi. Chỉ hy vọng rằng những gì Ôn Niệm có được là những gì nàng muốn. Ra bên ngoài bệnh viện, Khương Từ bắt một chiếc xe đi thẳng về nhà. Cả đêm cô hầu như không ngủ được, Lâm Khiếu lại đến gây rối, thể xác và tinh thần đều mệt. Vào nhà đi qua phòng khách chuẩn bị lên lầu thì có tiếng động hướng bếp. Khương Từ liếc nhìn thời gian khoảng 2 giờ chiều. Lộc Hành Tuyết có ở nhà hay là dì Trang đến chuẩn bị bữa tối? Khương Từ đang muốn đi xem rốt cuộc là chuyện gì thì có người từ phòng bếp đi ra. Khương Từ ngẩn ra. Trợ lý Diêu. Trợ lý Diêu thấy cô trở về, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Ai, phu nhân, cháu đã sắp xong rồi, Lộc tổng sốt cao không ngừng, mới vừa chăm kim xong. Chưa kịp tìm hiểu xem tại sao bọn họ lại thống nhất thay đổi cách xưng hô như vậy, Khương Từ truy vấn. Lộc Hành Tuyết phát sốt. Sáng nay công ty có cuộc họp hội đồng quản trị nhưng Lộc tổng rất lâu không xuất hiện, tôi đã gọi cho chị ấy mấy lần, Lạc Minh Thượng và Ngụy Ninh cũng đều nói chưa đón được người, tôi không yên tâm, chạy qua xem thì thấy cả người chị ấy đã nóng lên dữ dội. Tại sao lại như vậy? Ngày hôm qua cô ấy còn rất tốt. Mấy ngày gần đây chị ấy chịu nhiều áp lực trong công việc, tối hôm qua lại hứng chịu cơn mưa, cho nên cả người liền suy sụp. Gặp mưa, tinh thần của Khương Từ bị chấn động. Lộc Hành Tuyết là bởi vì ngồi chờ cô ở trong nhà hàng đến khuya, cho nên mới bị mắc mưa. Vốn dĩ cảm thấy rất có lỗi vì đã lỡ hẹn, Lộc Hành Tuyết còn ngã bệnh vì điều đó. Khương Từ nghĩ rằng mình thực sự rất đáng trách, không thể tha thứ được. Trợ lý Diêu dặn dò. Ngày mai bác sĩ sẽ đến tiêm cho Lộc tổng, nếu đêm nay chị ấy lại bị sốt, cô phải nhớ kỹ cho chị ấy uống thuốc. Nói xong trợ lý Diêu đẩy cửa Lộc Hành Tuyết ra, Khương Từ đi theo phía sau vào. Trên chiếc giường to rộng, Lộc Hành Tuyết chỉ chiếm cứ một góc rất nhỏ. Nàng hơi cuộn tròn thân thể, mái tóc đen tán loạn ở bên gối, sắc mặt tái nhợt. Nhưng màu môi lại đỏ đậm, nguyên nhân là do bệnh. Khương Từ càng nhìn càng tự trách. Trợ lý Diêu nhẹ giọng nói. Lộc tổng, tôi trở về công ty trước. Lộc Hành Tuyết nhắm mắt lại, một lúc sau nàng mới thì thầm. Diêu trợ lý suy nghĩ rồi nói. Lộc tổng, phu nhân... Đừng nói với em ấy còn có việc bận. Nàng muốn nói rằng phu nhân đã trở về nhưng bị giọng nói của Lộc Hành Tuyết cắt ngang. Trợ lý Diêu quay đầu lại, Khương Từ cùng nàng nhìn nhau. Trợ lý Diêu nhếch môi lên nói. À, vậy tôi đi trước. Khương Từ không tiếng động gật đầu. Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại. Sau khi trợ lý Diêu rời đi, căn phòng yên tĩnh trở lại. Chiều tối trời có mưa, nhiệt độ hôm nay có giảm nhẹ so với ngày hôm qua, tuy nhiên lúc trưa trời vẫn nắng ấm, những tấm rèm dựng ra ban công được kéo lên bị gió thổi phòng lên lắc lư. Hẳn là Lộc Hành Tuyết cảm thấy không thoải mái, chân mày hơi nhíu lại. Lộc Hành Tuyết. Khương Từ khẽ nói nhỏ, Lộc Hành Tuyết nghe thấy giọng nói của cô, chậm rãi nâng mí mắt nặng trĩu lên. Thật xin lỗi. Khương Từ ghé vào mép giường, tập mắt nhìn vào nàng. Hai cô bị mưa làm cho phát sốt. Không phải trách nhiệm của em, đừng nói như vậy. Sự áy náy trong lòng Khương Từ vì sự bao dung của Lộc Hành Tuyết mà sông cuộn biển gầm. Trợ lý Diêu đã nấu cháo, cũng đã sắp xong rồi. Đã một ngày cô chưa ăn gì rồi có phải không? Có chút chóng mặt, tôi muốn ngủ thêm một lát. Vậy thì cô ngủ một chút đi, lát nữa tôi sẽ quay lại đây. Lập Hành Tuyết nhắm hai mắt lại. Khương Tử đóng cửa đi ra ngoài, trở về phòng tắm tắm rửa đơn giản. Từ phòng tắm lau tóc đi ra mới phát hiện trên bàn có một cái hộp giấy rất cao, cao hơn nửa thước. Trên vỏ hộp có in logo của Forest. Mở miệng hộp ra, đồ vật bên trong rất gọn gàng và đầy đủ như mỹ phẩm cùng dưỡng da. Tất cả gần như là không đựng vừa trong hộp. Một số là nhãn hiệu mà cô thường dùng, một số thì không phải. Hộp trên cùng là son môi, dòng sản phẩm mới nhất chưa có trên thị trường, là nhãn hiệu lần trước cô cho Lộc Hành Tuyết mượn. Xuất hiện ở trong phòng cô, chắc là Lộc Hành Tuyết tặng nó cho cô. Khương Từ nghĩ rằng lúc Lộc Hành Tuyết mang thùng giấy về nhà có thể đã mắc mưa. Cảm giác tội lỗi trong lòng lên đến đỉnh điểm vào lúc này. Khương Từ liên lạc với dì Trang, nhờ bà ấy đến đây nấu một số món ăn thanh đạm. Khương Từ dùng dây thun buộc tóc lên, sau đó cô đi xuống phòng bếp. Cháo đã chín, cô mở cửa tủ lạnh ra kiểm tra. Bông cải xanh rất tươi và cà rốt nhìn qua cũng không tồi. Khương Từ định nấu hai món khác cho Lộc Hành Tuyết ngoài cháo. Cô rất hiếm khi xuống bếp, vì vậy cô cũng không có tài nấu ăn. Sau khi xem sách hướng dẫn nấu ăn, cô đọc lại nó trong một lần nữa và bắt đầu luộc bông cải xanh. Nước sôi, Khương Lâm cũng gọi điện thoại đến. Khương Từ một bên vừa đổ bông cải xanh vào nồi, một bên phân tâm nghe điện thoại. Ninh Thư Duyệt đã liên lạc với Khương Từ ngay sau khi rời bệnh viện. Cảm ơn bà ấy về món canh gà cùng khen ngợi Khương Từ vì sự quan tâm của cô. Khương Lâm thuật lại cho Khương Từ, hỏi tiếp cô. Bây giờ con đang ở đâu? Nghe nói Ôn phu nhân và Lâm phu nhân cùng nhau đến đón Ôn Niệm xuất viện. Khương Từ băn khoăn không biết bông cải xanh luộc bao lâu thì mới chín, chắc là bây giờ vớt lên được rồi. Con không gặp bọn họ, con đi về trước. Bông cải xanh ở trong nước sôi không ngừng quay cuồng, Khương Từ quyết định vớt lên. Vừa bắt đầu vớt lên chợt nhớ đến, đĩa để đặt, còn chưa lấy ra. Cô vội vàng tắt lửa mở ngăn tủ, lấy đĩa ra. Khương Lâm nghe thấy bên kia có tiếng bát đĩa vang lên không ngừng, nghi ngờ hỏi. Con đang làm cái gì vậy? Nấu ăn. Còn nấu ăn? Còn nấu cho ai? Dì nấu cơm ở nhà các con hôm nay không rảnh sao? Lộc Hành Tuyết bị bệnh, con nấu hai món trước, sợ cô ấy không thích hương vị của cháo. Lộc Hành Tuyết bệnh sao? Sao lại bệnh? Nơi nào cảm thấy không thoải mái, đi khám bác sĩ chưa? Bác sĩ đã đến rồi, hiện tại đã bớt sốt, con đang ngủ. Khương Lâm cảm thấy an tâm, ngay sau đó thấy việc Khương Từ tự tay xuống bếp, liền vui mừng ở trong lòng. Bệnh nhân, tâm tư rất mẫn cảm, cần được quan tâm che chở. A Từ, con làm rất đúng, rốt cuộc cũng đã hiểu chuyện. Lúc này con mới hiểu ra sao, Lộc Hành Tuyết là vợ con, là người sẽ đồng hành cùng con cả đời. Dù sự nghiệp của con bé có vững vàng đến đâu, vẫn cần phải được cưng chiều. Con phải cưng chiều vợ con nhiều hơn nữa, có biết hay không? Cưng chiều nàng nhiều hơn nữa. Khương Từ lúng túng ứng phó với Khương Lâm vài câu, rồi vội vàng cúp điện thoại. Chương 19 phần 1 cùng nhau ngủ say. Khương Từ trộn bông cải xanh và xào một đĩa cà rốt thái sợi. Nhìn xem thời gian, Lộc Hành Tuyết đã ngủ hơn một giờ, không biết đã tỉnh lại chưa. Cô tháo dây thùng xuống, nhìn vào trong gương sửa sang lại tóc, sau đó mới lên lầu xem nàng. Trong phòng của Lộc Hành Tuyết, rèm vải thư được kéo ra, mặt chính cửa sổ trong suốt không bị che chắn. Một căn phòng tràn ngập ánh sáng mặt trời, nhìn ra ngoài vòng trời cao rộng, trời xanh không mây. Lộc Hành Tuyết mặc bộ váy ngủ màu trắng ngồi trên sàn nhà, giờ máy sấy thổi vào tóc, nàng hơi nghiêng đầu, cổ hơi rũ xuống, những ngón tay mảnh mai luồn qua mái tóc thỉnh thoảng lại có hơi lấp lánh, đó là viên kim cương trên chiếc nhẫn của nàng. Đối diện với ánh sáng, nàng gần như trắng bạch đến mông lung, mái tóc đen như rong biển nhẹ nhẹ bay trong ánh dương. Hình ảnh này quá đẹp, Khương Từ đứng ở bên cửa, luôn do dự mãi, vẫn là nên gõ cửa, gõ một tiếng phá vỡ không gian yên ắng. Cô tỉnh rồi,

gọi điện báo hủy bỏ cuộc hẹn công tác ngày mai. Cô nhét đóng bát đĩa bẩn vào máy rửa bát trở về phòng của mình, ngửa mặt ngã lên trên giường, nhắm mắt lại nằm xuống một lúc. Khương Từ quay đầu nhìn thấy cuốn sách mẹ và con bên cạnh gối, thẻ kẹp sách được kẹp ở trang, cử động thai nhi. Cô cất cuốn sách vào tủ. Hộp giấy cứng quen chữ Forest vẫn đặt trên bàn, Khương Từ lấy từng đồ vật bên trong ra. Từ trong sắp ra đến trang điểm bày ra từng thứ một, sau đó gọi video cho Hoắc Trăng Trăng. Hoắc Trăng Trăng hiếm khi không có hoạt động về đêm, nên đang đắp mặt nạ và vẽ thiết kế hình xăm trên máy tính bảng. Ngay sau khi cuộc trò chuyện video được kết nối, nên liền chu miệng lên, cách một màn hình hôn Khương Từ mấy cái. Khương Từ chuyển góc quay để cho nàng xem những thứ trên bàn. Hoắc Trăng Trăng tức khắc nín thở rồi lại hồ hấp. Thích cái nào? Chọn đi. À! Hạnh phúc đến quá đột ngột, sau khi hét lên chói tai, chiếc mặt nạ của Hoắc Trăng Trăng sắp rơi xuống khỏi mặt nàng. Bé yêu, chúng ta có cần mua nhiều như vậy không? Lộc Hành Tuyết cho. Phắc! Hoắc Trăng Trăng loáng thoáng, dưới mặt nạ, phản ứng nhiệt liệt. Lộc Tổng cũng quá hiểu ý đi, có người phụ nữ nào mà không thích loại quà này. Cuối cùng mình cũng cảm nhận được cái loại này, cảm giác như gà chó cũng được bay lên thiên đường. Đây là lần đầu tiên Khương Từ gặp một người khiêm tốn như vậy, đem chính mình hình dung thành gà với chó. Hoắc Trăng Trăng xác nhận lại với cô. Mình thật sự có thể được sao? Cậu dông dài một câu nữa, mình cũng không thể bảo đảm cho cậu nữa đâu. Hoắc Trăng Trăng lập tức không khách khí chọn hai bộ tinh chất, trong lòng cảm thấy vui vẻ. Ê, tiết kiệm cho mình được mấy vạn, có vợ thật là tốt, không biết bao giờ gia trưởng nhà mình cũng ép duyên sắp xếp hôn lễ cho mình đây, ai mà không muốn nghĩ được một người như Lộc Hành Tuyết đâu. Năm đó không phải là cậu, người đặc biệt phản đối sao? Mình phản đối ép duyên, nhưng mình không phản đối Lộc Tổng à. Cậu còn chưa lấy được đồ vật đâu, thì đã bị cô ấy thu mua. Tỷ muội mình bị sức hấp dẫn của cô ấy chinh phục rồi, được không? Hai người vừa xem vừa nói chuyện. Nếu Hoắc Trăng Trăng muốn thứ gì đó, Khương Từ lấy ra cho nàng đặt nó sang một bên. Khi góc quay lóe lên từ một hộp bao bì màu đen, Hoắc Trăng Trăng thuận miệng hỏi. Ủa, đây là cái gì? Mình chưa thấy qua nhãn hiệu này. Khương Từ phân biệt tiếng nước ngoài trên hộp. Nước hoa. Vừa vặn, nước hoa mình cũng vừa dùng hết. Cậu có thể ngửi thử giúp mình không? Nếu có mùi thơm dễ ngửi mình sẽ thu ngay. Khương Từ đặt điện thoại lên giá đỡ, tháo hộp đóng gói ra. Khi lấy nước hoa trong lọ pha lê ra, Hoắc Trăng Trăng kêu một tiếng. Người đẹp, 100 điểm. Nửa chất lỏng trong suốt giống như cát chảy, Khương Từ mở nắp bình mạ vàng ra xịt một cái vào không khí. Dưới ánh sáng nhu hòa, nguyên tử nước hoa bị khúc xạ ánh sáng chậm rãi rơi xuống. Hoắc Trăng Trăng hứng thú bừng bừng. Thế nào, hương thơm thế nào? Khương Từ ngẩng người ra, hương thơm khuếch tán, Lộc Hành Tuyết đã dùng loại nước hoa kia. Cô cẩn thận ngửi lần nữa xác nhận rằng đây là hương thơm trên người của Lộc Hành Tuyết. Hoắc Trăng Trăng vẫn đang đợi phản hồi của Khương Từ. Khương Từ đóng nắp nước hoa lại lần nữa nhét chai nước hoa vào hộp. Mắt nhìn thấy cô để nước hoa vào trong ngăn kéo, Hoắc Trăng Trăng khó hiểu, hỏi. Ủa, sao cậu lại cất đi? Không thích hợp với cậu đâu. Cái gì mà không thích hợp với mình? Dù sao cũng không thích hợp với cậu. Hey, hương thơm không hợp với mình cũng không sao. Mình rất thích cái lọ đó, dù làm vật trang trí cũng tốt. Khương Từ quay về màn ảnh cũng không nói gì, Hoắc Trăng Trăng chớp chớp mắt. À, thì mình cũng nghĩ rằng nước hoa kia có thể không thích hợp với mình. Hai người đạt được thỏa thuận tiếp tục xem những món trang điểm. Hoắc Trăng Trăng mặc dù không còn kiên trì đối với nước hoa nữa, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy tò mò. Nhưng mà rốt cuộc là có hương thơm thế nào? Sao lại không hợp với mình? Không thể nói. À, được được, mình muốn miếng bánh phấn kia. Mùi thơm dễ ngửi không? Dễ ngửi. Có gợi cảm không? Trong không khí tràn ngập hương thơm quen thuộc như thể Lộc Hành Tuyết đang ở rất gần cô. Mặc dù chắc chắn rằng Lộc Hành Tuyết không có ở đây, nhưng Khương Từ nhận không được, không thể không quay đầu lại xác nhận một chút. Sau khi xác nhận xong, Khương Từ đè nặng giọng nói. Hoắc Trăng Trăng chọn một món trang điểm nổi bật khác, chợt nhìn hộp son trên mép bàn. A Từ, nhìn xem cái kia có phải là dòng sản phẩm mới không? Lần này Khương Từ cũng không mở hộp mà trực tiếp cất hộp son môi đi. Mình đoán màu sắc của cái hộp này cũng không thích hợp với mình. là mình muốn cất đi thôi. Hay, được. Sau khi chọn xong đồ vật, hai người thống nhất thời gian gặp mặt, Hoắc Trân Trân lại đưa cho Khương Tử xem bản thảo thiết kế hình xăm mà nàng vừa vẽ. Trên bìa có vẽ một con nai, ánh mắt trong veo, nhưng mà cổ của nó dần dần héo khô, thoạt nhìn có một loại hương vị hồng nhan bạch cốt. Yêu cầu của vị khách chỉ có một từ, khóc. Có tàn khóc không? Rất tàn khóc. Nếu cậu thích, mày có thể thiết kế một cái cho cậu, hay là cậu thích một con nai ưu nhã, hay là con nai bá đạo, hay là... Không không, mình không thích. Vì cái gì mà mình phải xăm hình con nai? Cậu rất thích hợp xăm hình con nai mà, xăm họ của vợ lên người, thật quá hư hỏng, cũng quá cưng chiều rồi, nếu mình là Lộc Tổng, mình sẽ cảm động mà khóc. Lộc Hành Tuyết sẽ chỉ nghĩ rằng mình bị điên thôi. Kết thúc cuộc gọi video, Khương Tử phân tách những thứ cần giữ và những thứ được cho đi. Kim giờ chỉ đến số 10, cô mở cửa phòng ra đi xem Lộc Hành Tuyết. Phòng Lộc Hành Tuyết tối om không có đèn, nương theo ánh đèn trong hành lang và ánh trăng mỏng bên ngoài cửa sổ, Khương Tử kiễng chân đến bên giường. Tay cô hơi lạnh, giơ tay dán sát lên cổ, đợi đến khi thân nhiệt nóng lên lòng bàn tay mới cẩn thận sờ lên trán Lộc Hành Tuyết. Cơn sốt cao đã giảm xuống, Lộc Hành Tuyết nghiêng mặt sang một bên ngủ rất say. Khi gọi video nói chuyện với Hoắc Trang Trang vừa rồi, hầu như toàn bộ cuộc trò chuyện đều quay quanh Lộc Hành Tuyết. Lúc đó chỉ nghĩ đó là lời nói vui đùa, bây giờ gần gũi đối mặt với Lộc Hành Tuyết như vậy, Khương Từ mới có một cảm giác xấu hổ. Cô đưa tay kéo tấm chăn đã bị tuột xuống đến vòng eo, phủ lên bả vai Lộc Hành Tuyết. Chương 19, phần 2, đè xuống sofa. Ngày hôm sau, bác sĩ đến cửa và sau khi hiểu rõ tình hình ngày hôm qua, ông ấy đã tiêm lại cho Lộc Hành Tuyết. Khí sắc Lộc Hành Tuyết đã cải thiện rất nhiều, không còn ốm yếu nữa, thậm chí còn có đủ sức lực giải quyết công việc. Khi bác sĩ ghim kim tiêm cho nàng, nàng vẫn còn đang nói chuyện với trợ lý Diêu. Khương Tử mời bác sĩ vào phòng khách uống trà chờ, Lộc Hành Tuyết ở phía sau. Khương Tử. Khương Tử quay đầu lại, Lộc Hành Tuyết nhìn cô. Hiện tại không còn sớm, hôm nay em không cần đi làm sao? Hôm nay không có việc gì. Lộc Hành Tuyết cong môi cười với cô rồi tiếp tục nghe trợ lý Diêu báo cáo. Buổi sáng thời gian trôi qua rất nhanh, kim kim tiêm khó khăn lắm mới kết thúc. Dì Trang xách theo đồ ăn đến nấu cơm. Khương Tử tiễn bác sĩ đi rồi đi vào bếp chuyển động vài vòng, vẫn là nên lên lầu. Trong phòng, kính cửa sổ trong suốt từ trần đến sàn nhà dẫn đến ban công được mở ra. Một chiếc ghế bập bênh ở bên cửa sổ, Lộc Hành Tuyết đang nằm trên chiếc ghế bập bênh, chơi khối Rubik. Trên đầu gối nàng tùy ý đắp một cái chăn, ống quần trống không lộ ra mắt cá chân mảnh khảnh. Chân trần đắm chìm trong ánh mặt trời, mu bàn chân trắng nõn in hàng mạch máu xanh. Khi làn gió thu đến, chiếc ghế bập bênh đung đưa qua lại nhẹ nhàng. Lộc Hành Tuyết với tư thế lười biếng cũng thả lỏng. Khối Rubik với những khối màu hỗn loạn nhanh chóng được sắp xếp gọn gàng trong tay nàng. Lộc Hành Tuyết híp mắt nhìn ánh mặt trời và ngay sau đó đem khối Rubik làm rối loạn lên. Khương Tử bước đến ban công khi đi ngang qua Lộc Hành Tuyết. Hai người im lặng nhìn nhau. Lộc Hành Tuyết chuyển từ tư thế nằm sang ngồi. Khương Tử dựa vào lan can trên ban công nhìn Lộc Hành Tuyết chơi khối Rubik. Lộc Hành Tuyết dùng ngón tay xoay khối Rubik một cách linh hoạt, ánh sáng lập lòe giữa các ngón tay dần thu hút sự chú ý của Khương Tử. Lộc Hành Tuyết đeo một chiếc nhẫn ở ngón áp út, ngày hôm qua Khương Tử không có nhìn kỹ, đến bây giờ cô mới phát hiện mặt nhẫn hình như là miêu trảo, trên đó có khảm một ít hồng ngọc tinh xảo, hình dáng tinh tú lại còn rất giản dị. Lộc Hành Tuyết dừng động tác lại, có thể là chưa đến một phút, và khối Rubik lại lần nữa được hoàn thành. Tại sao cô có thể dễ dàng hoàn thành như vậy? Có công thức cũng không khó. Tôi dạy cho em nha. Tôi có thể không nhớ được công thức, vẫn là nên đừng làm đi. Mẹ nghĩ là không phải con không thể nhớ mà là lười biếng, con không muốn dành thời gian để ghi nhớ mới là sự thật. Khương Từ và Lộc Hành Tuyết cùng lúc nhìn về phía phát ra tiếng động thì thấy Khương Lâm đang đứng cười ở giữa phòng với một chiếc túi đang mang trên vai. Mẹ, sao mẹ đến đây? Như thế nào, mẹ không thể đến được à? Tiểu Bạch bị bệnh, mẹ đến xem con bé. Lúc này Lộc Hành Tuyết cũng từ trên ghế bập bên đứng lên. Là mẹ lo lắng rồi, hiện tại con đã khá hơn. Ây da, mặt của con nhỏ hơn một vòng rồi. Vậy con sẽ ăn nhiều hơn một chút, sẽ nhanh chóng trở về như cũ. Mẹ mang theo một hộp canh gà, bên trong có bỏ thêm một số loại dược liệu. Chờ lát nữa con có thể uống một bát khi còn nóng để mau khỏi bệnh nha. Chắc con sẽ uống thêm vài bát nữa. Khương Lâm mỉm cười, Lộc Hành Tuyết lại nói. Sắp đến giờ cơm rồi, mẹ ở lại cùng ăn trưa với bọn con đi. Thật không may hôm nay mẹ đã có hẹn với lão sư của Hạo Hạo, gần đây nó ở trường lại làm ầm ĩ, nếu không thì thế này. Hai ngày nữa thân thể còn khỏe lại, nếu có thời gian, cùng A Từ cùng nhau về nhà đi, người một nhà chúng ta tụ họp lại, thế nào đây? Khương Từ đang thức thần nghe bọn họ nói chuyện đột nhiên bị gọi tên, cô nhìn về phía Lộc Hành Tuyết, Lộc Hành Tuyết cũng nhìn cô nói với Khương Lâm. Được, đến lúc đó con sẽ gọi hẹn trước. Một lời đã định. Khương Lâm ở lại nửa giờ nhìn thấy thời gian đã đến giờ hẹn với lão sư. Khương Từ đưa bà xuống. Ngay khi cửa phòng đóng lại, vẻ mặt ôn hòa của Khương Lâm liền biến mất. Bà ấy quay lại nhìn cánh cửa phòng của Lộc Hành Tuyết đang đóng chặt. Lôi kéo Khương Từ bước nhanh đi về phía trước, đi xuống một tầng. Chọn một căn phòng gần nhất để vào, khóa cửa lại, nhìn chằm chằm Khương Từ. Con và Lộc Hành Tuyết đã xảy ra chuyện gì? Hả? Nếu không phải lần này mẹ đến, mẹ còn không biết. Hai đứa thực sự chia phòng ngủ. Bất luận như thế nào, Khương Từ cũng không ngờ đến Khương Lâm sẽ đi vào phòng sờ soạn. Khương Lâm vô cùng đau lòng. Chẳng lẽ các con kết hôn mấy năm nay vẫn luôn chia phòng? Ừ, không phải. Không phải sao? Vậy tại sao hiện tại các con muốn chia phòng? Lộc Hành Tuyết chịu nhiều áp lực công việc, gần đây luôn bị mất ngủ. Bác sĩ nói rằng cô ấy bị suy nhược thần kinh, ngủ một mình có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ của cô ấy. Thật như vậy sao? Thật, chỉ như vậy thôi mà. Mẹ bị các con làm cho sợ hết cả hồn. Mẹ còn tưởng rằng giữa hai con xảy ra vấn đề gì lớn. Cho nên hôm nay con ở nhà là chăm sóc cho con bé sao? À, vâng. Kết hôn 3 năm mà vẫn luôn chia phòng. Loại tình huống này khó có thể xảy ra với hai người trẻ tuổi nên không truy vấn nữa. Chỉ là không khỏi lẩm bẩm. Mẹ cứ nghĩ tại sao con bé lại đột nhiên sốt cao như vậy, thì ra là thân thể con bé không tốt. Khương Từ và Lộc Hành Tuyết cùng nhau ăn cơm trưa, cảm giác muốn ăn uống của Lộc Hành Tuyết vẫn chưa hồi phục, vẫn như cũ không ăn nhiều lắm. Đã hứa với Khương Lâm sẽ uống canh gà, quả nhiên, nàng liền uống đến 2 bát. Khi uống đến bát thứ 2, nàng nhịn không được cảm thán. Món canh gà mẹ nấu ngon quá. Món canh gà do Khương Lâm nấu, rất ngon, không có dầu mỡ. Bằng không đã nhiều năm như vậy mà ôm niệm vẫn còn nhớ. Khương Từ không có ý kiến gì về kết luận này, nhưng Lộc Hành Tuyết xưng hô mẹ vô cùng tự nhiên, khiến cô có chút ngạc nhiên. Cô nhìn Lộc Hành Tuyết liếc mắt một cái. Một hộp này đều là của cô, chậm rãi mà uống. Khương Từ, giúp tôi được không? Hả? Giúp tôi chụp ảnh. Chụp ảnh? Chụp ảnh tôi cùng với canh gà cần nhau, tôi muốn gửi nó cho mẹ xem. Lộc Hành Tuyết không mang theo điện thoại di động, Khương Từ cầm lấy máy của mình, bật chế độ camera, nhắm ngay vào Lộc Hành Tuyết. Lộc Hành Tuyết khoác lên một chiếc khăn choàng màu xanh lá cây đậm lên bộ quần áo ở nhà thường ngày của nàng. Phần lớn mái tóc đen của nàng được quấn trong chiếc khăn choàng. Một vài sợi tóc rời rạc buông xuống rơi vào khuôn mặt nàng trông rất dịu dàng, lười biếng lại quyến rũ. Tôi làm như vậy có được không? Lộc Hành Tuyết hỏi về phía máy quay. Ừ. Khương Từ chụp ảnh rồi lật màn hình cho nàng xem. Nhớ gửi cho tôi. Khương Từ ngay lập tức gửi cho nàng bức ảnh này. Chờ lát nữa sau khi cơm nước xong, chúng ta đi ra ngoài dạo một chút. Được. Sau khi cơm nước xong, các nàng thay trang phục ra ngoài cùng nhau ra cửa. Lộc Hành Tuyết vẫn còn đang bệnh, thân thể mệt mỏi cho nên bước đi rất chậm. Khương Từ phối hợp với nàng, hai người ở trong tiểu khu hòa nhịp chậm rãi dạo bước. Đi không bao xa liền gặp Đồng Đồng cùng mẹ con bé đang đạp xe phía trước. Đồng Đồng đạp xe đến mồ hôi nhễ nhại. Mẹ của con bé nhìn thấy khí sắc của Lộc Hành Tuyết không được tốt, nên dừng lại hỏi nàng có khó chịu ở đâu, có nặng lắm không? Cảm ơn nàng lần trước đã giúp đỡ, nếu không thì không mua được túi màu phiên bản giới hạn. Những người lớn đứng một chỗ cùng nhau trò chuyện, nhưng Đồng Đồng lại không chịu ngồi yên, nên đã đạp xe chạy về phía trước một đoạn. Khương Từ nhìn con bé đạp xe quanh co, sợ rằng bị ngã, vì vậy đã đi theo. Đồng Đồng đang đạp xe, nắm chặt phanh xe, đáp xuống bằng cả hai chân, cúi người nhặt bông hoa rơi dưới bụi hoa hồng bên đường. Đó là một nụ hoa hồng, không biết ai đã làm rơi nó. Đồng đồng đem nó đặt ở trong lòng bàn tay nhìn nhìn, đột nhiên chọc cuốn hoa ngắn ngủn vào bím tóc, quay đầu hỏi Khương Từ. Dì ơi, nhìn con có đẹp không? Đẹp lắm. Sau khi được dì xinh đẹp khen, đồng đồng có chút thẹn thùng, che miệng cười không ngừng. Nhưng khuôn mặt đỏ bừng của con bé, Khương Từ quay đầu lại, Lập Hành Tuyết vẫn còn đang nói chuyện phiếm với mẹ của đồng đồng. Khương Từ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của đồng đồng. Đồng đồng, dì hỏi con một vấn đề này có được không? Được ạ. Lần trước dì Lộc chỉ con cách để biến táo chua trở thành táo ngọt, đó là cách gì vậy? Ôi, cái đó hả? Phương pháp đó siêu hữu dụng luôn. À, nói nhỏ với dì có được không? Vậy con sẽ nói nhỏ cho dì biết. Dì Lộc nói nếu con sợ chua thì liền đi tìm người mà mình thích nhất để người đó đút cho mình ăn. Mẹ còn cắt táo hình hạt lựu còn đút cho con ăn, con rất hạnh phúc, táo cũng không chua nữa, ngọt đến nổi cái da gà luôn. Đồng đồng ngốc, đó là bởi vì táo đã ngọt sẵn nên Lộc Hành Tuyết mới có thể nghĩ ra cách kỳ quặc như vậy để lừa trẻ con. Nhưng sau khi suy nghĩ về điều đó, trước khi cho đồng đồng biết phương pháp này, Lộc Hành Tuyết đã ở nhà của giáo sư Hình, đã đút cho cô ăn một miếng táo. Cái này cũng quá trùng hợp đi. Lộc Hành Tuyết cùng mẹ của đồng đồng bước tới, mẹ của đồng đồng vẫy tay với đồng đồng. Đã đến lúc nên trở về ngủ trưa rồi, mau nói tạm biệt với các dì đi. Đồng đồng mỉm cười với Khương Từ nói tạm biệt, sau đó chân đạp xe nhanh như chớp đi về phía trước. Khương Từ đứng thẳng dậy và tiếp tục đi dạo cùng Lộc Hành Tuyết ở tiểu khu. Cô vẫn đang suy nghĩ về việc đút táo ăn, dùng ánh mắt lặng lẽ nhìn Lộc Hành Tuyết. Dưới ánh mặt trời, Lộc Hành Tuyết hơi hơi híp mắt, khuôn mặt tái nhợt dưới một màu hồng nhạt, bởi vì đi bộ nãy giờ trông rất sinh động. Khương Từ thu lại ánh mắt và biểu cảm tự nhiên mà nhìn về phía trước. Nhưng một cảm giác vui sướng thầm kín đã dâng lên trong lòng. Không phải vì điều gì khác, chỉ là cảm thấy Lộc Hành Tuyết, người này rất thú vị. Vì một người thú vị như vậy xuất hiện trong cuộc sống của chính mình cũng là một điều rất tốt. Sau đó cô nhìn thấy con mèo Radon đang nằm phơi nắng ngoài cửa hàng hoa quả kia. Con mèo Radon lười biếng quẩy đuôi liếm đôi bàn chân nhỏ của nó. Khương Từ từ khi nhìn thấy nó đã nhìn chằm chằm vào nó. Khi đi ngang qua cửa hàng trái cây, cô do dự dừng lại trêu chọc con mèo. Lộc Hành Tuyết đột nhiên hỏi cô. Có chút khác, em muốn uống nước trái cây không? Được à. Nước cam được không? Rất tốt. Lộc Hành Tuyết vào cửa hàng mua cam tươi để vắt nước trái cây. Khương Từ nhân cơ hội ở bên ngoài cửa hàng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng gãi đầu nhỏ của con Radon. Lộc Hành Tuyết kiên nhẫn chọn lựa mười mấy quả cam, đứng trước quầy thu ngân quay đầu nhìn ra ngoài. Mèo Radon đứng dậy, toàn thân con mèo cọ vào người Khương Từ. Khương Từ trên mặt mỉm cười, ngồi xổm tại chỗ vẫn không nhúc nhích để cho nó cọ. Khương Từ đang mặc một chiếc áo len màu trắng hở cổ, chiếc len rất mềm và mịn so với quả cầu tuyết nhỏ dưới chân. Cô giống như một quả cầu tuyết lớn mềm mại. Lộc Hành Tuyết thu hồi tầm mắt, thấy trong cửa hàng vẫn còn bán đồ ăn nhẹ, nên nàng chọn một ít rồi tính tiền cùng nhau. Khương Từ vuốt ve từ đầu đến đuôi của mèo Radon, mèo Radon ngáp một cách thoải mái. Cô đơn giản nâng hai chân trước của mèo Radon lên, cùng đối mặt với nó. Một người một mèo nhìn nhau, Khương Từ, mèo mèo. Sau lưng Radon xuất hiện một đôi chân thẳng tắp, cái cốc chứa đầy nước cam lắc lư trước mặt Khương Từ. Cảm ơn. Khương Từ đặt mèo Radon xuống, đứng dậy cầm lấy nước trái cây từ Lộc Hành Tuyết. Lộc Hành Tuyết còn đang xách một cái túi, có thể nhìn thấy đủ loại bao bì đồ ăn vặt. Khương Từ cảm thấy không thể tưởng tượng. Cô thích ăn mấy cái này? Mua cho em. Cho tôi đâu phải trẻ con. Không phải sao, tôi thấy em và đồng đồng cùng ghé sát vào nhau nói nhỏ cái gì đó, cũng không khác một đứa trẻ. Em thích một đứa trẻ như thế nào? Thích đứa trẻ như thế nào? Thì ngoan, đáng yêu. Về nhà đi, có chút hơi mệt. Lộc Hành Tuyết chậm rãi gật đầu, hai người đi đường cũ trở về nhà. Sau khi lên lầu, Khương Từ đang định đeo tai nghe lên, nghe một giai điệu thì điện thoại vang. Vừa thấy đó là cuộc gọi của Ôn Niệm, cô liền trả lời. A Từ, ăn cơm trưa chưa? Chị có làm phiền em đang làm việc không? Em ăn rồi. Em hôm nay... Khương Từ, có muốn cùng nhau xem phim không? Có tiếng gõ cửa vang lên, tiếp theo là giọng nói của Lộc Hành Tuyết. Khương Từ không có đóng cửa phòng, Lộc Hành Tuyết gõ cửa xong liền trực tiếp nói một câu như vậy, cắt ngang cuộc nói chuyện của Khương Từ và Ôn Niệm. Khương Tử quay đầu lại, lúc này Lộc Hành Tuyết mới thấy cô đang nghe điện thoại. Xin lỗi, tôi không biết em đang... Khương Tử ra hiệu không sao, giờ điện thoại ra hỏi nàng. Không phải nói mệt sao, không nghỉ ngơi. Tuy rằng không có sức lực, nhưng là cũng không buồn ngủ. Vậy cô chọn phim đi, tôi nghe điện thoại xong đã. Em muốn xem thể loại nào? Tất cả đều có thể. Sau khi Lộc Hành Tuyết rời đi, Khương Tử nói xong nửa câu với Ôn Niệm trên điện thoại. Hôm nay em không có đi làm. Ôn Niệm cười nói. Chị đều nghe hết rồi, nhưng Lộc Tổng bận rộn như vậy, sao bây giờ lại có thời gian rủ em xem phim? Cô ấy không được khỏe, hai ngày qua đều phải ở nhà nghỉ ngơi. Ồ, vậy em không đi làm là ở nhà chăm sóc cho cô ấy. Chưa kể Lộc Hành Tuyết sinh bệnh là do gặp mưa mà nguyên nhân ở bên trong là do cô, Ôn Niệm khác hẳn với Hoắc Trăng Trăng. Khương Tử cảm thấy rất khó xử khi bị Ôn Niệm trêu chọc. Cô đổi chủ đề. Sau khi chị trở về, Lâm Khiếu có làm khó dễ không? Không có. Ừ. Lâm Khiếu cũng sẽ không làm khó dễ Ôn Niệm, hai người ở chung cũng không có khả năng vui vẻ gì. Khương Tử nhận ra câu hỏi này của mình có chút dư thừa. Chị mới vừa ăn trưa xong thì liền nhớ đến em, không có chuyện gì khác. Ừ, cúp máy đây. Đi xem phim cùng Lộc Tổng đi, đừng để cô ấy đợi lâu. Khương Tử lo lắng là sẽ suy nghĩ lung tung khi ở một mình buồn chán. Chị nói chuyện với em một lát đi. Muốn nói chuyện phim với chị, chờ khi chị cũng muốn rủ em đi xem phim, vẫn luôn bận rộn, hiện tại nghĩ lại. Chị đã lâu không có xem phim cùng em. Có thể. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Khương Tử đặt điện thoại xuống nhanh chóng lần nữa lấy về trên tay và mở album ra. Bức hình Lộc Hành Tuyết an tĩnh nằm trong album ảnh của cô. Khương Tử nhấp vào biểu tượng xóa. Giao diện hiện lên các tùy chọn xóa ảnh hoặc hủy. Lúc này Khương Tử chụp lại được ánh mắt kia, ánh sáng rất tốt. Làn da của Lộc Hành Tuyết trắng sứ, ánh mắt mềm mại quả thật xinh đẹp quá mức. Khương Tử mang theo túi đồ ăn vặt kia đi đến phòng của Lộc Hành Tuyết. Lộc Hành Tuyết đã chọn một bộ phim vừa được trao giải tại Liên hoan phim quốc tế. Câu chuyện trong phim diễn ra vào cuối mùa thu, có lá rơi khá phù hợp với tình hình. Khi Khương Tử đi vào, bộ phim vừa kết thúc màn dạo đầu, tiếng chuông xe đạp phát ra từ dàn âm thanh, trên màn hình lại hiện ra một thiếu nữ xinh đẹp mặc áo len màu nâu nhạt, đang linh hoạt phóng xe đạp uyển chuyển qua các con hẻm trong thành thị. Đã nói chuyện điện thoại xong rồi sao? Là Ôn Niệm, cũng không nói được mấy lời. Có một vụ va chạm nặng nề trong phim truyền ra, hai người không nói chuyện với nhau nữa, đồng thời cùng nhìn về phía màn hình. Trong một buổi chiều yên tĩnh, xem xong một bộ phim điện ảnh cũng làm người ta trở nên lười biếng. Khương Tử ăn hết miếng này đến miếng khoai tây khác. Nhạc phim xen lẫn tiếng lách cách nhẹ khi cô cắn miếng khoai tây. Không biết bắt đầu từ lúc nào Khương Tử phát hiện ánh mắt Lộc Hành Tuyết đang nhìn vào mình. Một lần nữa bắt gặp ánh mắt Lộc Hành Tuyết, Khương Tử trực tiếp quay mặt đi dùng ánh mắt dò hỏi. Lộc Hành Tuyết chống thái dương nhàn nhạt nói. Nhìn em ăn, tôi liền cảm thấy món khoai tây chiên này đặc biệt rất thơm. Khương Tử kéo túi lại nhìn nhãn hiệu cùng mùi vị in trên đó. Đây là lần đầu tiên ăn món này, nó rất ngon. Ăn ngon sao? Ừ. Tôi cũng muốn ăn một chút. Cô bị cảm ăn không tốt, ăn vào chắc sẽ bị ho khan. Một miếng thôi. Được rồi. Túi khoai tây mở ra hướng về phía Lộc Hành Tuyết. Lộc Hành Tuyết vừa đưa tay tới một nửa, Khương Tử rụt lại trở về mà không nói trước. Khương Tử nghiêm trang hỏi. Được người khác đút ăn, thực sự sẽ cảm thấy ăn ngon hơn sao? Em muốn đút cho tôi ăn. Thôi không, tôi... Đùa thôi, bất quá tôi cũng biết em đã nói chuyện gì với Đồng Đồng. Ờ, thì đúng vậy, tôi đã hỏi con bé về cách biến táo chua thành táo ngọt. Vậy sao em không trực tiếp hỏi tôi? Rõ ràng là thời gian các nàng ở bên nhau đã nhiều hơn, tại sao không hỏi trực tiếp Lộc Hành Tuyết mà lại đi hỏi Đồng Đồng còn hỏi nhỏ nữa. Vẻ mặt bình tĩnh của Khương Tử có chút không nhịn được. Lúc trước tôi quên mất, lúc nhìn thấy Đồng Đồng tôi mới nhớ ra. À, là như vậy. Thái độ của Lộc Hành Tuyết hoàn toàn có thể hiểu là có lẽ không phải như vậy. Nhiệt độ dâng lên lan tràn từ bên tai đến gương mặt của Khương Tử, cô dứt khoát đóng túi khoai tây lại giấu phía sau lưng. Không cho cô khoai tây chiên nữa. Động thái này thật ấu trĩ đến không ngờ, ai mà biết được rằng phản ứng của Lộc Hành Tuyết còn không thể tưởng tượng hơn. Bàn tay đang giấu khoai tây chiên của Khương Tử chống đỡ cơ thể cô ngã về phía sau. Lộc Hành Tuyết tiến lên nắm lấy cổ tay cô, không nặng không nhẹ kéo một chút. Lộc Hành Tuyết là hướng đến để lấy khoai tây chiên, Khương Tử biết, nhưng hành động lôi kéo của nàng ngay lập tức khiến Khương Tử mất thăng bằng. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là vì để cứu lấy tình huống đó, Lộc Hành Tuyết đã đưa tay ra, còn lại bảo vệ phía sau đầu của Khương Tử. Sau đó bởi vì quán tính, cơ thể nàng ngã xuống sofa cùng với Khương Tử. Khương Tử đầu óc trống rỗng, Lộc Hành Tuyết ôm đầu cô lại, nắm lấy cổ tay cô lại, đè cô xuống sofa. Mái tóc đen dày lướt qua khóe mắt Khương Tử, hương thơm ngào ngạt xông vào mũi. Khương Tử nhắm mắt lại rồi lại mở ra. Ánh mắt thoáng nhìn lên màn hình, thấy nữ chính trong phim to mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm trước màn hình. Khương Tử nghĩ rằng biểu cảm hiện tại của mình có thể so sánh với cái này. Chương 20. A Từ mắc chứng xấu hổ. Cậu còn phải cần bận bao lâu nữa? Lát nữa chúng ta ăn cái gì đây? Hoắc Trang Trang ngậm thuốc lá hỏi Khương Tử qua điện thoại. Sắp kết thúc rồi. Đêm đó khi hai người trò chuyện qua video nói rằng hôm nay sẽ gặp nhau, Khương Từ sẽ đưa những sản phẩm chăm sóc da và trang điểm đó cho Hoắc Trang Trang. Mấy ngày nay cô đều ăn những món thanh đạm, trước mắt chỉ nghĩ đến những món nhiều thịt một chút. Lát nữa ăn lẩu đi. Không thành vấn đề. Có cần gọi Lộc Tổng không? Không cần. Cậu khách khí với mình làm cái gì? Ăn lẩu càng nhiều người càng náo nhiệt, huống chi mình lấy của cô ấy nhiều đồ như vậy. Không phải mình khách khí với cậu mà cô ấy bận. Việc bận rộn đương nhiên là một cái cớ. Khoảnh khắc các nàng dây dưa với nhau ngã lên ghế sofa, Khương Từ đã mắc phải căn bệnh đỏ mặt xấu hổ. Đã vài ngày trôi qua đều chưa khỏi. Đang có ý thức lảng tránh chung một chỗ với Lộc Hành Tuyết, nhưng cô không có cùng Hoắc Trăng Trăng chia sẻ việc này. Hoắc Trăng Trăng không nghi ngờ gì. Đại tổng tài thật là vất vả. À đúng rồi, mình gọi Tiểu Á đi ăn cùng nha. Tiểu Á, các người... Như thế nào? Muốn hỏi mình và Tiểu Á có phải là một đôi không chứ gì? Bởi vì mình mời Lộc Tổng nhà cậu, cho nên cậu nghĩ rằng Tiểu Á là đối tượng của mình. Ê, logic này của cậu, mình thật là bội phục nha. Khương Từ cạn lời nói. Sao cậu lại mẫn cảm như vậy? Mình hoàn toàn không nghĩ đến điều này. À đúng, đúng, đúng, là mình mẫn cảm, mình chính là Long Trọng mời cậu đến, Tiểu Á đang bực bội trong người, thuận tiện gọi cậu ta qua. Cậu ta bực bội chuyện gì? Hai ngày trước trong tiệm lại bận rộn, mình cùng cậu ta vừa đi ăn cơm tối, không muốn ăn cơm hộp, vì vậy cùng nhau đi ra ngoài ăn một chút, gặp được Cố Hiểu Duy cùng vợ của hắn, hình như là Tiểu Á để lộ ra hình xăm, vợ của hắn ta liền cắn một cái nói rằng bọn mình rất xứng đôi, nồi nào úp vùng nấy, mình thấy cái bụng lớn của cô ta cũng không thèm so đo. Hả? Sau đó trọng điểm đến, Cố Hiểu Duy không những không lôi kéo vợ hắn đi, ngược lại cuộc chất vấn mình nghi ngờ rằng mình đã lục đục với hắn là do đã gian díu với Tiểu Á từ trước. Tiểu Á tính tình nóng nảy xông lên vừa mắng vừa đánh Cố Hiểu Duy. Khương Từ chỉ cảm thấy hít thở không thông khi nghe điều này. Thời điểm cậu cùng Cố Hiểu Duy yêu nhau, mình cũng không cảm thấy anh ta là người như vậy. Bây giờ chia tay rồi, sao có thể thành ra như vậy? Này, đừng nói cái gì mà yêu đương, nghĩ đến anh ta hiện tại liền cảm thấy phát bệnh. Khi Khương Từ hoàn thành công việc, cô đi đến nhà hàng lẩu để hội hợp với Hoắc Trăng Trăng. Hoắc Trăng Trăng cùng Tiểu Á mỗi người đang gặm một cây mía. Khương Từ thấy khóe miệng Tiểu Á có một vết bầm, vừa ngồi xuống vừa nói. Cậu còn treo huy chương à? Tiểu Á cười ra hai hàm răng trắng. À, chỉ là bất cẩn thôi. Hoắc Trăng Trăng chỉ vào cây mía thuận miệng phun bả ra. Muốn ăn thì tự mình lấy đi. Không ăn. Ba người đang trò chuyện trong lúc ăn lẩu, Tiểu Á miêu tả lại quá trình đánh Cố Hiểu Duy cho Khương Từ nghe. Cậu ta tập trung bắt chước dáng vẻ của Cố Hiểu Duy khi bị đánh tới tấp, khiến cho Hoắc Trăng Trăng ghé vào đầu vai Khương Từ cười đến sóc hông. Nếu không phải có vợ của Cố Hiểu Duy chạy tới can ngăn, Tiểu Á cố kỵ cái bụng lớn của cô ta. Nếu không thì một sợi tóc của Tiểu Á, Cố Hiểu Duy cũng không chạm được đâu. Sau khi cười xong, Khương Từ hỏi Hoắc Trăng Trăng. Bọn họ thực sự đã kết hôn? Kết hôn rồi, cho dù có chưa đi nữa thì cũng đã định ngày trước, bụng to không thể chờ được. Ôn Niệm thế nào? Lần trước mình thấy trạng thái của chị ấy rất tệ, bây giờ chị ấy còn nôn ngén nữa không? Khương Từ tươi cười nhạt dần. đứa bé không còn nữa. Hoắc Tranh Tranh trợn tròn mắt, nhưng nàng cũng không hỏi thêm, chỉ vỗ vai Khương Từ gắp một muỗng thịt bò cho cô rồi nói với Tiểu Á. Mau ăn đi, hôm nay rất nhiều đồ ăn, đừng có lãng phí. Đến cuối cùng, Hoắc Tranh Tranh nhận được một cuộc gọi từ một số xa lạ, cúi gằm mặt xuống chưa nói được hai câu. Cố Hiểu Duy, anh còn chưa đủ sao? Cúp điện thoại xong, Hoắc Tranh Tranh điên cuồng than thở với Khương Từ. Mình kéo số của anh ta cho vào danh sách đen, anh ta liền mượn điện thoại di động người khác, già đầu rồi vậy mà không biết xấu hổ. Anh ta tìm cậu làm cái gì? Còn không phải là vì chất vấn mình tại sao cho anh ta đội mũ xanh. Sau khi ăn lẩu xong, Hoắc Trăng Trăng còn chưa đã ghiền, vì vậy nhất định phải đến quán bar uống thêm một chút. Nhưng Khương Từ nói sáng hôm sau còn có việc, cho nên nàng cũng không nài nỉ thêm. Khương Từ ngồi taxi về nhà, lại xuống xe trước hai con phố, một đường đi bộ trở về. Khi đi ngang qua cửa hàng trái cây, cô liếc nhìn thoáng qua cửa hàng, vốn dĩ là muốn nhìn mèo rác đòn một chút, ai ngờ liếc mắt một cái liền thấy Lộc Hành Tuyết. Lộc Hành Tuyết đang trò chuyện với nhân viên bán hàng, Khương Từ cúi đầu bước nhanh qua. Khương Từ về đến nhà không lâu, Lộc Hành Tuyết cũng trở về, có lẽ vì trong phòng của Khương Từ có ánh đèn, nên nàng đi lại gõ cửa phòng. Khương Từ. Khương Từ cửa vừa mở ra, dựa vào cánh cửa, vẻ mặt như không có việc gì xảy ra. Sao? Mẹ gọi cho tôi, bảo là ngày mai đi qua đó ăn cơm chiều, em có rảnh không? Trước đó Lộc Hành Tuyết đã đáp ứng là sẽ đi, việc Khương Lâm liên lạc với nàng cũng là chuyện bình thường. Khương Từ không muốn đi, nhưng nếu Lộc Hành Tuyết qua đó một mình, chắc chắn Khương Lâm sẽ đến cằn nhằn cô một lần nữa. Khương Từ sợ phiền phức nên ngoan ngoãn gật đầu. Có rảnh. Ngày mai em làm việc ở đâu? Tôi đến đón. Không cần. Khương Từ cũng nhận ra lời từ chối của mình quá trực tiếp. Ta làm vào giờ cao điểm, đường tắc nghẽn, cô cũng không tiện đường. Tôi tự đi là được, khoảng 6 giờ rưỡi có thể đến. Lộc Hành Tuyết cũng không kiên trì, nâng túi trong tay lên. Tôi ở cửa hàng hoa quả, ép một ly nước mía cho em. Ở tiệm lẩu, Khương Từ nhìn Hoắc Trăng Trăng và Tiểu Á gặp mía, bởi vì bận tâm trực tiếp ăn như vậy sẽ không có hình tượng, mặc dù muốn ăn cũng không ăn, không ngờ đến Lộc Hành Tuyết lại ép một ly nước mía cho cô. Thật là một sự trùng hợp hoàn hảo. Cảm ơn nha. Lộc Hành Tuyết nhìn cô, giơ khóe môi lên không nói gì, xoay người trở về phòng mình. Khương Từ đóng cửa phòng lại, liền dùng ống hút hút một ngụm nước mía ngọt ngào, cảm thấy rằng căn bệnh xấu hổ của mình đã được chữa khỏi 80%. Từ từ đã, nước ép hoa quả không thể giữ được lâu, chỉ có thể uống khi vừa mới ép nó. Lộc Hành Tuyết khi làm việc đặc biệt rất chú trọng, nếu không chắc Khương Từ có ở nhà thì nàng sẽ không mang nước hoa quả về. Khương Từ lập tức suy nghĩ cẩn thận khi mình vội vàng đi ngang qua cửa hàng trái cây, đã bị Lộc Hành Tuyết nhìn thấy. Nhìn ra ngoài thì thấy được thôi, vốn dĩ cũng không có gì. Nhưng nếu trong một hoàn cảnh bình thường, nàng nên gọi cô khi nhìn thấy cô chứ. Giống như lần trước mua táo, nhưng lần này Lộc Hành Tuyết không có như vậy. Nhớ lại nụ cười của Lộc Hành Tuyết khi đưa cho cô ly nước mía kia. Khi Khương Từ đã hiểu rõ thì 80% trở lại thành 0%. Chạng vạng ngày hôm sau khi Khương Từ đến đường số 3 Tùng Linh thì đã gần 7 giờ. Lộc Hành Tuyết vẫn còn chưa đến, Khương Lâm cũng không có nhà, bóng dáng của Đồng Chân Ni cũng không thấy. Đồng Đình Khải ngồi trên ghế sofa nhìn chằm chằm vào Đồng Quân Hạo đang làm bài tập. Chỉ có dì nhà bếp đi ra đi vào, trông rất bận rộn. Chị đến rồi hả? Đồng Quân Hạo nhảy dựng lên. Chị cùng em chơi game. Đồng Đình Khải nắm lấy lỗ tai của nó. Ngồi xuống cho ba. Có vẻ như sự nháo loạn của Đồng Quân Hạo ở trong trường là không hề nhỏ. Đồng Đình Khải cưng chiều nó như vậy cũng đã bắt đầu cho nó vô khuôn khổ kỷ luật. Đồng Quân Hạo đau đớn kêu lên, che lỗ tai lại, lần nữa vẽ bùa vẽ quỷ lên trên sách bài tập. Mẹ con đi ra ngoài có chút việc, sẽ nhanh chóng trở lại. Vâng. Đồng Đình Khải lại hỏi về công việc của Khương Từ, cha con bọn họ hiếm khi gặp nhau, tình cảm của Khương Từ dành cho ông ấy cũng rất phức tạp. Sau vài câu nói, cả hai người rơi vào trạng thái không nói nên lời, quên cả hai đều nhìn vào trên người Đồng Quân Hạo. Đồng Quân Hạo bên tai vẫn còn đau nhất, không tự chủ được, dựng thẳng thắt lưng. Quả nhiên không chờ được bao lâu, tiếng động cơ ô tô ở trong sân phát ra, Khương Lâm cùng Lộc Hành Tuyết lần lượt vào nhà. Đồng Đình Khải từ trên sofa đứng lên tiếp đón Lộc Hành Tuyết. Mọi người đều đã đến rồi, ăn cơm đi. Tiểu tử thôi, cơm nước xong rồi lại viết. Ông ấy không đề cập đến đồng chân ni, có vẻ như đồng chân ni không tham gia bữa tối hôm nay. Điều này không có gì bất ngờ, điều khiến Khương Từ ngạc nhiên là Lộc Hành Tuyết và Khương Lâm xuất hiện cùng nhau. Khi ngồi vào chỗ ngồi, Khương Từ chủ động nói chuyện với Lộc Hành Tuyết, nhẹ giọng hỏi nàng. Sao cô với mẹ lại cùng nhau đến? Chờ lát nữa sẽ nói em biết. Khương Từ có chút ngứa cũng chịu đựng không được. Mấy người đang vây quanh bàn ăn dùng bữa, Khương Lâm mở một chai rượu bổ của Ninh Thư Duyệt tặng cho Đồng Đình Khải. Chủ đề tự nhiên mà chuyển sang chuyện ôn niệm sảy thai. Thư Duyệt mấy ngày nay, ngày nào bà ấy cũng rơi nước mắt, thu dọn những quần áo nhỏ của đứa bé, vừa nhìn thấy thực đơn dưỡng thai là bật khóc. Tôi cảm thấy trong đời bà ấy chưa bao giờ buồn như vậy. Ơi, ôm niệm còn trẻ, bà ấy gấp cái gì? Đúng vậy, nên chăm sóc tốt thân thể, đứa trẻ về sau còn sẽ có, đó là cách mà tôi thuyết phục bà ấy. Mà Tiểu Bạch, gần đây ông nội con có khỏe không? Sức khỏe vẫn tốt, nhưng không thích giao tiếp với mọi người, luôn ở một mình. Tuổi đã lớn, với lại cũng đã trải qua nhiều chuyện, có chút quái gở là điều không thể tránh khỏi được. Mẹ nghĩ nếu có một đứa trẻ có thể làm nũng và chơi đùa vây quanh ông ấy, có thể ông ấy sẽ vui vẻ hơn. Mẹ. Khương Từ suy nghĩ, mẹ còn có thể trực tiếp hơn không? Lộc Hoàng Tuyết cũng nghe hiểu điều đó và nói. Vâng, con sẽ suy xét. Bằng mắt thường có thể thấy được Khương Lam nhẹ nhõm thở ra một hơi, cùng với Đồng Đình Khải nhìn nhau cười, Đồng Quân Hạo vội vàng nuốt thức ăn vào miệng. Ủa mà đứa bé đến từ đâu? Đừng nói là mọi người muốn gửi con cho Lộc Gia nha. Đồng Đình Khải bị nó làm cho buồn cười. Lộc Hành Tuyết cũng mím môi. Khương Lâm sờ sờ cái đầu tròn trịa của con trai cưng. Đồ ngốc! Đứa bé đến từ đâu? Đương nhiên là do chị gái con sinh rồi. Đồng Quân Hạo lao vào vòng tay Khương Lâm. Mặc kệ! Dù sao mọi người cũng không được đem con tiễn đi. Đương nhiên không đem con tiễn đi, còn chính là bảo bối cục cưng của mẹ. Những chiếc ghế ăn kiểu châu Âu được đặt rất gần, Khương Từ ngồi ở bên cạnh Lộc Hành Tuyết, thực sự là đứng ngồi không yên, không nói nên lời và xấu hổ. Một câu có lẽ sẽ suy xét, liền làm lộ ra tâm tư Đồng Đình Khải và Khương Lâm. Khương Lâm xoa nhẹ đầu Đồng Quân Hạo như nhào bột, nhìn ra phía cửa nhà ăn. Cua hấp còn chưa chín sao, để mẹ vào phòng bếp xem một chút. Để con đi cho. Khương Lâm chưa kịp nói gì thì cô đã đẩy ghế ra đi vào phòng bếp. Trong phòng bếp, dì Ngô đang chú ý đến nồi hấp. Khi Khương Từ bước vào, nồi hấp vừa vặn kết thúc hẹn giờ. Được chưa ạ? Từ hả? Dì Ngô tươi cười chào hỏi cô. Đã sốt ruột rồi phải không? Lập tức có ngay. Không vội đâu. Khương Từ đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra. Gió đêm thổi vào cùng với mùi cỏ tươi mát ngoài sân, tâm tình cũng bình tĩnh hơn rất nhiều. Dì Ngô gấp từng con cua đặt lên đĩa. Từ, ta đem cua lên bàn trước, phiền con mang nước chấm lên được không? Vâng. Dì Ngô đi ra ngoài mang theo một đĩa cua lớn, tình cờ gặp Lộc Hành Tuyết ở cửa bếp. Dì Ngô cười với Lộc Hành Tuyết, Lộc Hành Tuyết cũng cười với bà. Dì Ngô bước đi xa, Lộc Hành Tuyết bước vào bếp hỏi Khương Từ. Em làm sao vậy? Hay là có chỗ nào không thoải mái? Tôi thấy sắc mặt em không được tốt lắm. Sao cô không trực tiếp từ chối bọn họ? Không nên cho bọn họ hy vọng chứ. Chúng ta chỉ còn có hơn một năm là phải. Thanh Nam dừng lại đột ngột, đầu ngón tay Lộc Hành Tuyết lướt qua mặt Khương Từ. Nàng nhặt những sợi tóc bị gió thổi loạn bay ra sau tai. Sau đó dường như nhận ra Khương Từ đã nói gì đó. Ánh mắt ôm nhu nhìn chằm chằm vào mắt Khương Từ. Thật xin lỗi, tôi hay mất tập trung. Vừa rồi em nói gì? Khương Từ nghe thấy tiếng nhịp tim của mình thình thịch một cái. Lộc Hành Tuyết đợi mấy giây, nhưng Khương Từ không hề lên tiếng nữa. Vì thế nàng bưng nước chấm lên bàn ăn. Chúng ta đi ra ngoài đi, bọn họ đang đợi. Đi theo Lộc Hành Tuyết ngồi xuống, nhịp tim Khương Từ mới dần dần trở lại bình thường. Cô nhìn nghiêng về phía Lộc Hành Tuyết bên cạnh, Lộc Hành Tuyết đang thành thạo lột mai cua. Như có mắt ở trên đầu, biết Khương Từ đang nhìn mình, nên đưa con cua trên tay quay đầu hỏi. Có muốn không? Tôi tự mình làm. Lộc Hành Tuyết đặt cua đã lột lên đĩa trước mặt Khương Từ. Khương Lâm trên mặt tràn đầy vui mừng không thể che giấu. Những người trong bàn đều có tâm tư ăn tối cho đến khi cánh cửa đóng sầm lại, đồng chân ni giẫm giày cao gót bước đi như bay, còn cách bàn ăn khoảng không quá xa, liền dùng sức ném túi xách qua. Cái túi màu sắc không sáng, không nghiêng, không lệch, đập vào chén nước chấm cua, nước chấm bắn tung tóe, nồi cũng lật úp. Đồng chân ni điên cuồng hét lên. Tại sao ba lại làm chuyện ghê tởm như vậy? Cuối cùng ba có phải là ba?